Chương 623, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Trước thời hạn chúc mừng các hạ, hàng tháng có ngày hôm nay, mỗi năm có hôm nay, sau đó, sẽ có phụ trợ nhân viên đến phụ tá ngài, nguyện ngài cuộc sống về sau, thuận thuận lợi lợi, mỹ mãn. Thủ tướng các hạ mặt, vặn vẹo đến quả thực không thể xem. Thân mẹ hắn, hàng tháng có ngày hôm nay, mỗi năm có hôm nay đây là tại nguyện rủa hắn, cuộc sống về sau, vĩnh viễn nước sôi lửa bỏng. Chết không yên lành à, hắn như thế nào xưa nay không biết, lời chúc mừng cũng có thể đọc như vậy. Thần cha hắn, sẽ có phụ trợ nhân viên đến phụ trợ hắn kia rõ ràng chính là đến giám thị hắn tốt. Ta nói dễ nghe như vậy có làm được cái gì, người tại sao không nói trực tiếp đem ta đổi tốt hơn thần gia ra hắn, cuộc sống về sau sẽ thuận thuận lợi lợi mỹ mãn tuyệt đối là. Hai mặt thụ địch, tiền triều thương, sau hướng kiếm đấm máu xong không được tốt thủ tướng các hạ, riêng là suy nghĩ một chút về sau phải đối mặt sinh hoạt. Hắn liền hối hận liền muốn khóc 300 năm a, không phải 3 năm 2 năm, càng không phải là 3 tháng 2 tháng, mà là trọn vẹn 300 năm a. Làm sao bây giờ, hoàn toàn nhịn không được phía sau cửa rụt lại mấy vị chấp pháp trưởng lão. Có chút đồng tình nhìn, nhanh muốn khóc lên thủ tướng các hạ. Lần nữa may mắn, chính mình không giống bình thường sáng suốt mà cười trên nỗi đau của người khác đến, trợ trụ vi ngược tịch lão, vui không được. Cuộn lại chân, run cùng nhanh trúng gió tựa như. Hướng về phía thủ tướng các hạ, cười cười toe toét một hơi đại bạch nhà, hắc hắc hắc thẳng đối người. Nhìn nhìn, không làm không chết đi cũng đã nói với người, đừng bị chung quanh đám kia đầu đất nhóm cho đồng hóa thành ngốc hàng, thế nào liền không nghe người ta khuyên đâu. Ta cho ngươi biết, lại thêm 200 năm đều là nhẹ, chỉ cần tiểu tử này không có ngôi giận, 500 năm, 1000 năm, chỉ cần ngươi không chết, đều xấu làm ta sẽ làm cho ngươi đỡ nở dê 99. Chết tại cái này trên cương vị, yên tâm đi ta thủ tướng các hạ che ngực. Khí sắc mặt xám xanh, toàn thân thẳng run. Bữa tiệc, tịch lão, ta trái tim không tốt không có việc gì, giao y lý thuật không sai, giúp ngươi đổi một cái nhảy nhót tương bừng. Thiếu niên chậm rãi chặn đứng thủ tướng các hạ, muốn khóc lóc kể lể. Thản nhiên nói, đừng nói chẳng qua là trái tim không tốt, coi như ngươi chết, ra cũng có thể để ngươi biến thành quỷ, tiếp tục sống, yên tâm. Ta phong cái giám tâm a, có thế cầu ngươi làm ta hảo hảo chết đi, thật cầu ngươi, ta nhất định cảm ơn ngài làm Diêm Vương gia cho ngài ghi lại một đại công đức. Vẫn không được thủ tướng các hạ triệt để cứng ngắc ở nơi đó, khí miệng đều run rẩy nhà không ra lời nói tới. Mà thiếu niên mặt không thay đổi thu hồi mắt, đưa tay đem kia mấy chục điều hắc long cho thu hồi lại, tiện thể đem đám kia máu đều lưu cái không sai biệt lắm các chấp pháp trưởng lão cũng cho ôm trở về, ném tới cách đó không xa. Các chấp pháp trưởng lão thoi thoát, bờ môi phát thanh, con mắt thượng lật, chỉ có đi vào không có ra ngoài bỏ tới nơi nào. Liên xuất khí, đều giống như tùy thời đoạn đồng dạng. Quả nhiên là thê thảm vô cùng. Thiếu niên thấp mắt, nhìn qua bọn họ. Chư vị trưởng lão, đối ra đề nghị, còn có gì chỉ giáo phía sau cửa mấy vị trưởng lão, nghe nói như thế, khỏe miệng khống chế không nổi rút co lại. Này còn dám có cái gì chỉ giáo, sợ là thật muốn chết nha. Nhưng thiếu niên tra hỏi, hơn 10 vị chấp pháp trưởng lão, hoàn toàn không có cách nào trả lời. Thật sự là một chút khí lực cũng không có, miệng đều không căng ra, thanh âm càng không phát ra được. Thế nào trả lời? Có thể. Bọn họ đang nhìn hướng thiếu niên ánh mắt, tràn đầy vô hạn kinh sợ cùng sợ hãi. Như là đang nhìn cái gì ma quỷ đồng dạng. Mà bọn họ không trả lời. Làm thiếu niên nhíu mày lại. Thanh âm lạnh lạnh. Không đồng ý vậy không có biện pháp. Thiếu niên chậm rãi đứng lên. Vô vô và táo thượng không tồn tại cho bụi. Cư cao lâm hạ nhìn qua bọn họ. Ánh mắt u ám. Gia còn nghĩ, chư vị nếu là đồng ý, gia liền không so đo với các ngươi. Các ngươi công kích ra một chuyện, nhưng rất rõ ràng, các ngươi không đồng ý. Như vậy các ngươi công kích ra một lần, gia trả lại, chư vị hẳn là không ý kiến a không nhiều. Liền nhất chiêu mà thôi, dù sao mỗi người các người, cũng chỉ công kích ra nhất chiêu, cho nên, ra cũng chỉ trả lại nhất chiêu được rồi. Nói như vậy, thiếu niên tại mọi người sợ hãi đến không thể danh trạng thần sắc hạ. Hướng bọn họ đưa tay ra. Cây nhỏ tinh, ra tôi ăn đồ ăn vặt, không cần khách khí, nuốt trọ. Giấu ở vòng tay bên trong cây nhỏ tinh, vừa nghe đến thiếu niên truyền âm. Phi thường chân chu vươn vô số cây trong suốt xúc tu. Đâm vào những cái kia chấp pháp trưởng lão trong bụng, đem bọn hắn linh can, cho á ô một hơi, nuốt trọn. Cực còn là trong nháy mắt. hơn 10 vị chấp pháp trưởng lão, trong cơ thể linh lực, bắt đầu hướng ra ngoài tràn lan. Mà dung nhan của bọn họ, QNZ bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong khoảnh khắc theo tráng kiện tinh thần trung niên, trực tiếp rảo bước tiến lên cây khô đem hủ lão niên. Thậm chí liền tóc, răng, đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, theo trên đầu của bọn hắn, trong miệng, rụng xuống, rơi xuống trên người của bọn hắn, cùng trên mặt đất. Phía sau cửa mấy vị chấp pháp trưởng lão, cùng thủ tướng các hạ, thậm chí tịch lão, đều kinh biến mặt. Dường như hoàn toàn không nghĩ tới. Thiếu niên này, vậy mà lại phế bỏ bọn họ linh căn thế nhưng là linh tu mệnh không có linh tu, liền bình thường nhất phàm nhân cũng không bằng mà trước mắt. Thiếu niên này, ở ngay trước mặt bọn họ, lấy một loại phương thức quỷ dị. Cách không, liền đem bọn họ linh căn phá hủy rơi. Hoàn toàn làm cho không người nào có thể bắt dư, càng không nhìn thấy hắn ra tay vết tích. Ví như không phải hắn cố ý, nói ra, càng làm ra tư thế công kích. Không người có thể biết, kia hơn mười mấy vị chấp pháp trưởng lão linh căn liền bị như vậy phá hủy đi. Mấy người giật mình thẳng run. Hận không thể đem chính mình đưa qua hốc tường trong, rời cái này thiếu niên xa xa, tốt nhất vĩnh viễn đừng có lại xuất hiện ở trước mặt hắn, mới an toàn người. Người đây là cái gì thủ pháp? Tịch lão trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi hỏi. Bất quá đảo mắt, hắn liền nhớ tới tới. Lúc trước tiểu nha đầu này, cũng là dùng loại này kỳ quỷ phương pháp. Đem mộ ra tiểu tử kia thể nội thiên linh căn cho làm không có. Mà trước mắt, cũng là như vậy. Hắn thần sắc cực kỳ cổ quái. Từ trên xuống dưới đánh giá trước mặt tiểu ni tử. Đưa thay sờ sờ cái cảm. Chật chật lắc đầu. Nếu không phải biết, các ngươi cùng lão thiên gia bất thường, ta đều phải hoài nghi. Ngươi nhưng thật ra là lão thiên gia thân nhi tử. Nhìn nhìn khả năng này, chính là một cái so một cái nghiêu. Nói các ngươi bất thường. Ai mà tin a ai ai? Tịch lão dùng đùi trỏ thọc một chút Sở Quân Cố cánh tay. Rêu rêu nói, ngươi có phải hay không cùng lão thiên gia có cái gì nhận không ra người giao dịch, nó mới cho ngươi nhiều như vậy? Bàn tay vàng thiếu niên liếc nhìn hắn một cái. Giật nhẹ miệng. Lão thiên gia cùng thiên đạo là cùng một con sao? Cùng một con. Tịch lão im lặng nhìn hắn. Cùng một con là cái quỷ gì? Lão thiên gia cùng thiên đạo là có thể sử dụng một đầu hình dung sao? Ngươi sợ là nghĩ gặp phải xét đánh ác không? Lão tử đã bị đánh qua. Không chỉ có bị đánh qua, còn bị đốt thành cái đại nao xác. Nhưng là loại chuyện này, nàng sẽ nói sao?